Chương 255, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Trên mặt biển cái kia chỗ sóng gió càng lúc càng lớn, dần già, vậy mà tạo thành một cái lớn vòng xoáy, một ít trốn tránh không kịp đội thuyền đã bị cái kia lớn vòng xoáy cho hút vào, thuyền hủy người chết, cái kia vòng xoáy trông giống như có đồ vật gì đó muốn phá biển mà ra. Không có bao nhiêu người có thể nhớ tới cái kia Côn tộc hóa bằng truyền thuyết, bởi vì thời gian quá mức đã lâu, mặc dù là bọn hắn cũng rất khó hướng phương diện kia suy nghĩ, rất nhiều thuyền lớn cũng đã trở về địa điểm xuất phát. Lưu lại cũng đều lui rất xa, cái kia mặt biển động tĩnh rất lớn, chỉ là đứng ở bên bờ biển trên núi cao đều có thể chứng kiến một ít. Thanh Thiên Quân không biết lúc nào từ đáy biển đã ly khai, đi vào bờ biển bên cạnh trên một ngọn núi cao, cùng Triêu Thanh Thu đứng chung một chỗ. Triêu Thanh Thu đứng yên mà xem, bình tĩnh nói, ngươi chưa nói qua hắn hiện tại muốn hóa bằng. Thanh Thiên Quân có chút bất đắc dĩ, hắn nói hắn không xác định là lúc nào. Triêu Thanh Thu thần tình không có thay đổi gì, chỉ là nhìn xem phía trước, trắng ra mở miệng nói ra, hắn tại hóa bằng trong lúc Thánh nhân ra tay, ta liền trảm thánh nhân không ra tay, ta sẽ chờ hắn hóa bằng thành công, cùng hắn một trận chiến. Thanh Thiên Quân nghĩ thầm cùng mình đoán không có gì khác nhau, chỉ là có chút không nhanh nói, nếu là không có người nọ ra tay, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn một cái thánh nhân. Triêu Thanh Thu lắc đầu, ngươi biết ta không cùng người liên thủ. Triêu Thanh Thu không phải không cùng người liên thủ, chỉ là hắn không cùng kiếm sĩ bên ngoài người liên thủ. Thanh Thiên Quân không nói thêm gì nữa, vốn nhiều lời cũng vô ích, hắn cùng với Triêu Thanh Thu đứng sóng vai. Nhìn xem mặt biển, bờ biển bên cạnh trong lầu cát, tu sĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người nhìn về PH và Am, Iaser, A mặt biển, vạn chúng nhìn chăm chú, tại đám mây, Đỗ Thánh mở to mắt, hờ hững nói, sai rồi, nó sẽ chỉ ở chỗ đó ra biển, không cần nhiều lời, Thường Thánh liền rõ ràng ý của hắn, Côn tộc hình thể quá lớn, bất kể như thế nào hóa bằng đều muốn làm ra rất lớn động tĩnh, bởi vậy bất kể thế nào tránh đều trốn không thoát, Thường Thánh suy nghĩ một chút, nói ra, Triêu Thanh Thu tại bên bờ biển. Chí ít có hai vị đại yêu đã đến, nó hóa hình thời điểm, ngăn đón không ngăn cản. Đỗ Thánh ánh mắt sâu xa, không có vội vã mở miệng, Thường Thánh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là những ngày này lần thứ nhất cầm cái kia bút cùng. Khi hắn cầm chặt cái kia bút cùng đồng thời, toàn bộ thiên địa đều tốt giống như dừng lại một lát, nguyên bản xem đã dậy chưa cái gì đặc thù Thường Thánh trên thân giống như nhiều hơn một cổ cái gì khí tức. Vân Hải chấn động, cái này bức tình cảnh tự nhiên cũng đã rơi vào vô số tu sĩ trong mắt, vô số người trong nội tâm đều rung động không thôi. Cái này mặt biển xuất hiện rung chuyển, có thể lý giải vì là đáy biển Côn tộc phải có điều động tác, nhưng này đám mây, vì cái gì lại đã xảy ra loại sự tình này, là thánh nhân muốn ra tay trấn áp Bắc Hải, còn thiên địa thanh minh, không phải trong cuộc người, tự nhiên không biết trong cuộc sự tình. Đáy biển đại thành trong, Bắc Minh hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đã thành bản thể, một cái không biết dài bao nhiêu côn, ngay tại đại thành trên không, nó cúi đầu nhìn mấy lần lớn trong thành cái kia mấy cái nhỏ côn, thần tình bình thản, trong mắt chỉ có hoài niệm. Không có thương tổn cảm giác, sau đó nó quay đầu, chậm rãi hướng mặt biển bơi đi, càng tiếp cận mặt biển, Bắc Hải sóng cả liền càng lớn, thẳng đến nó thò đầu ra một khắc này, rung động nhân tâm, vô số người tại bên bờ biển trên núi cao thấy được viên kia to lớn vô cùng đầu cá, thế gian này tại sao có thể có thật lớn như thế sinh vật, chỉ là một cái đầu, liền so với một chiếc thế gian lớn nhất thuyền đều còn muốn lớn hơn, tâm thần kích động, lớn côn bắt đầu một chút theo mặt biển hiện ra, đang ở đó cái vòng xoáy bên kia. Một cái không biết chiều dài mấy ngàn dặm côn xuất hiện ở thế nhân trước mắt, rất nhiều người không hẹn mà cùng nhớ tới cái kia vốn đạo giáo trên điển tịch ghi chép nhất đoạn văn, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết kia vài ngàn dặm cũng, hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi cổng, không biết kia vài ngàn dặm cũng, phẫn nộ mà bay, kia cánh như rủ xuống trời chi mây, côn đã có, bằng đây, lớn côn hoàn toàn triển lộ thân thể sau đó, liền tại trên mặt biển hướng thượng du đi, mặc dù là trên không trung, nhưng ai cũng cảm giác cái kia chính là tại bơi, mà không phải bay. Càng lên cao bơi, có người liền chứng kiến cái kia lớn côn biến hóa. Nó hai cái vây cá, bắt đầu biến hóa, thật giống như là muốn biến thành cánh chim. Ở thời điểm này, trên núi cao không biết người nào hô to một tiếng, côn hóa bằng, nó muốn trở thành đại yêu rồi. Mọi người nhao nhao nhớ tới truyền thuyết kia, không khỏi biến được sắc mặt tái nhợt. Hôm nay Bắc Hải, muốn xuất hiện một đầu đại yêu. Lúc này thời điểm, lại có người nhớ tới lúc trước Vân Hải biến hóa. Có người lớn tiếng hô hào đám mây thánh nhân, thỉnh cầu bọn hắn trấn áp cái này đầu lớn yêu, lớn côn hóa bằng chuyện này, hoàn toàn chính xác làm cho người ta mang đến rung động rất lớn, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là yêu tộc đại yêu, nếu là thật đã thành, yêu tộc từ đó về sau liền nhiều ra một vị đại yêu, ai vậy cũng không muốn thấy, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm nhất định khác. Triêu Thanh Thu đứng ở trên núi cao, nghe những cái kia thanh âm huyên náo, nhìn xem cái kia lớn côn, nghĩ đến đám mây những cái kia thánh nhân, đám mây trên Đỗ Thánh lên tiếng lần nữa. Chờ một chút, Thường Thánh nắm cái kia bút, trầm mặc không nói, đột nhiên, ở giữa thiên địa xuất hiện một cái thật lớn nắm đấm, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, nghĩ đến cái kia lớn côn mà đi. Vô số người nhìn xem cái kia nắm đấm, cảm thụ được cái kia tràn đầy uy áp, nghĩ đến nếu là quyền kia đầu đánh vào ngọn núi này lên, không có người sống được xuống. Cái kia là vị nào thánh nhân xuất thủ, vô số người đều tại phỏng đoán, cực lớn nắm đấm may mắn là hướng phía cái kia lớn côn mà đi đấy. Nếu là thật là một vị thánh nhân ra tay, cái kia côn tất nhiên không có tiếp được nguyên nhân, trưởng thành côn tại đáy biển có thể chiến thánh người, có thể lúc này thời điểm tại không trung, còn là nó hóa hình thời khắc mấu chốt, có thể cái kia nắm đấm, thủy chung là không có rơi xuống cái kia lớn côn trên thân. Ở giữa thiên địa, vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, Phong Tuyền, ngươi muốn chết. Đạo này thanh âm rành mạch truyền đến ở đây tất cả mọi người trong tai, chỉ là không có quá nhiều người biết được Phong Tuyền là ai, chỉ có thể mơ hồ đoán được đó là cái kia nắm đấm chủ nhân, chỉ có số ít bác học người mới biết được. Thiền tử đứng ở một chỗ lầu các bên ngoài trên hành lang, bình tĩnh nói ra, Phong Tuyền, yêu thổ bài danh thứ 8 đại yêu. Theo đạo kia thanh âm vang lên, có thủ đoạn đột ngột sinh ra, cầm cái kia nắm đấm, sau đó sinh sôi đem cái kia nắm đấm bóp nát. Trong thiên địa vang lên một hồi dường như đồ sứ vỡ vụn thanh âm, vô số người trợn mắt há hốc mồm, nếu ra tay người nọ là một vị Thương Hải đại yêu, đây cũng là người nào? Bắc Hải trên không xuất hiện một cái cực lớn màu xanh cự mãng, cái loại này uy áp, ngoại trừ Thương Hải, mặt khác cảnh giới không có, có thể vừa hiện thân chính là bằng có thể thi triển uy lực bản thể tác chiến, cũng biết vị kia đại yêu là có nhiều muốn giết vị kia bài danh thứ 8 đại yêu Phong Tuyền, sát tâm cùng một chỗ, liền nhất định là một trận đại chiến. Thiền tử lại lần nữa bình tĩnh nói ra, Thanh Thiên Quân, thứ 5, yêu thổ 10 thứ hạng đầu đại yêu trong, chỉ có cái này một vị bản thể là một cái thanh xà, nếu không phải vị này, cũng không cản được Phong Tuyền. Nói xong hai câu này, thiền tử thở dài, hiện tại đã xuất hiện hai cái đại yêu, còn có một vị kiếm tiên, không biết ở nơi nào, Bắc Hải thật sự sẽ rất loạn, chỉ là có hai vị đại yêu đều trước sau hiện thân rồi, thánh nhân đây. Lâm Hồng Chúc đi tại bên bờ biển, nhìn xem cái kia phó tình cảnh, cười khẩy nói, chúng ta thánh nhân còn là trước sau như một sợ chết, Tô Dạ thì là thần tình phức tạp,